Chương 5. 0437 gặp lại lệnh truy nã. Ta tại Kiều Mộc đem còn lại lời nói nuốt trở vào, mắt sắc mặt có chút lạnh lẽo, ha ha, lại có người đến tiếp Mộc đường chủ. Thân hình của nàng một nháy mắt liền rời đi tinh vực. Cùng lúc đó, Tiểu Thái Tuế, Phượng Sâm hai người cu nở dê chạy theo đi ra. Sau lưng còn đi theo cái không vung được vướng víu đao vô cực. Ngươi không phải đang tắm A Kiều Mộc tức giận nghiêng qua nàng một chút. Đao vô cực sờ lấy cái mũi hắc hắc cười ngây ngô, đúng a, vừa vặn tắm rửa kết thúc. Nghe được như thế có ý tứ chuyện, ta cu nở dê được đi ra nhìn xem. Có cái gì có ý tứ? Kiều Mộc nhịn không được trợn trắng mắt. Một ngày một đêm qua, ước chừng tới 3-4 đa mở người, mỗi một đợt đều là vì nghĩ cách cứu viện Mộc Thanh Nhã mà hành động. Xem ra, này Mộc Thanh Nhã đúng là thiên vận nhân vật trọng yếu. Những người này không tiếc hy sinh nhiều như vậy tam nhãn biến dị người thân lưng cùng với tê giác ra người, liền muốn đưa nàng từ Kiều Mộc trong tay đoạt lại. Đáng tiếc bọn họ liền tầng thứ nhất phòng ngự phụ trận đều không phá nổi, càng đừng nói cái khác. Ta có biết hay không ngươi Kiều Mộc chú ý tới lần này dẫn đội tên kia che mặt trung nhân nhân, ánh mắt không khỏi lưu lại tại trên người đối phương. Nhìn ngoại hình cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Tiểu cô nương đối với địch nhân nhạy cảm tính luôn luôn 10 phần cao. Nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, vậy đã nói rõ, nhất định ở đâu nhìn thấy qua. Nam tử trung niên hướng về phía nàng cười lạnh, vô ý thức vuốt nhẹ một chút tay trái trên ngón tay cái, đeo ngọc lục bảo bản chỉ, trầm giọng lạnh nói, A thái tử phi quý nhân có nhiều việc, còn có thể nhận biết lao phu tiểu mặt than lạnh lùng xem xét hắn một chút, không nói hai lời một đẳng tiên hướng trên mặt hắn quất tới, âm dương quái khí quái thanh quái điệu, cho ta thật dễ nói chuyện. Trung niên nam nhân rất rõ ràng phát phì cười, lách mình một tránh, tức giận gọi nói, ta khuyên ngươi một câu, đem một đường chủ giao ra. Cái gì xấu thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta trên nhảy dưới tránh, rông dài không rõ. Tiêu Mục tiếng nói đột nhiên một trận, ánh mắt rơi vào nam nhân kia ngón tay cái xanh ban chỉ bên trên, trong đầu linh quang lóe lên liền biến mất. Nàng đột nhiên nắm chặt lại nắm đấm, cười lạnh một tiếng, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ được ngươi bị tiểu mặt than một cuống họng giống ở toàn bộ động tác đào hoa tiên tôn cùng tiểu thái thuế, nhịn không được song song quay đầu nhìn về phía hắn. Đao vô cực ngốc ngốc tiếp lời, hỏi một câu hắn là ai một giây sau, liền gặp tiểu mặt than phất tay từ chính mình nội giới bên trong lấy ra mấy chương giấy vẽ, mở ra một tờ âm ở trong đo, ở trước mặt mọi người giương tay run một cái. Nàng lệnh thanh âm, nhìn ở thấy bộ kia họa, mặt không thay đổi đọc nói, Vưu Bá Thiên. Nam 58 tuổi. Thuận Thiên Phủ ông Tạp Thành Vưu gia gia chủ. Thực tế chiến lực, không biết. Cảnh giới, không biết. Đào hoa tiên tôn nhịn không được kéo ra khỏe miệng, liền vội vươn tay tiếp nhận tiểu gia hỏa tung ra cái kia mấy chương giấy vẽ. Đao vô cực xem xét, kém chút cười phun ra ngoài. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn hắn một cái, thuận tay đem đào hoa tiên tôn cầm trong tay cái kia mấy chương lệnh truy nã, lại đoạt trở về. Đem còn lại mấy chương đều nhét vào ống tay áo của mình. Trong tay liền cầm lấy tấm kia Vưu Bá Thiên lệnh truy nã, trên dưới trái phải so với một phen, chỉ vào người trong bức họa ngón cái thượng xanh ban chỉ nói, không sai chút nào đào hoa tiên tôn đưa tay vướt vướt mì tâm, nhịn không được thầm nghĩ, rõ ràng là như vậy không khí khẩn trương. Nhìn tiểu mặt than mặt kia manh manh đát biểu lộ, lại luôn nhịn không được muốn bật cười chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là nơi nào học được ma bệnh. Còn đem địch nhân chạy trốn, từng cái vẽ xuống đến ghi lại ở sách. Về sau để so sánh, từng cái giải quyết ta.